Chương 1522, vẽ rắn thêm chân. Hai hơn cầu từ đặt trước. Jenny giật giật khăn quàng cổ, hỏi, bệ hạ, ngài muốn đem áo lông bán đi qua sao? Hán Vương triều tại còn không có bắt đầu mùa đông thời điểm, liền tay tại nghiên cứu chế tạo áo lông, tại mới vừa vào đông thời điểm nghiên cứu chế tạo hoàn thành. Áo lông bên trong chủ yếu vật liệu chính là tơ ngỗng, dê nhung những thứ này, phía ngoài chất liệu nghiên cứu thời gian tương đối lâu, bởi vì đã muốn làm đến phòng phong yến muốn làm đến thông khí tính, cho nên tương đối khó. Lưu Phong háng giọng một cái, nói, đúng vậy à, các ngươi là sẩn giữ ấm phương thức hẳn là rất đơn giản một, đây cũng là hạn chế bọn hắn đông ngày đều ở nhà không đi ra nguyên nhân, có áo lông bọn hắn liền có thể thêm ra đến đi lại. Bệ hạ, ngài muốn làm sao vận đi qua A đi một chuyến đều muốn đã hơn 2 tháng, đến lúc đó đông ngày đều kết thúc. Jenny nghi ngờ nói, dĩ nhiên không phải năm nay, áo lông sản lượng còn không có lớn đến trình độ này, đây đều là sang năm cân nhờ ở cửa chuyện. Lưu Phong thản nhiên nói, hắn là chờ lấy năm nay những thương nhân kia mua áo lông về sau, năm sau đi đến mặt khác một mảnh đại lục, nhường bọn hắn đi tuyên truyền. Đến lúc đó áo lông còn có thể bán cái giá cao. Jenny như có điều suy nghĩ gật gật đầu, xoắn suýt một hồi lâu hỏi, bệ hạ, phi thuyền có cơ hội lái đến là sẩn sao? Lưu Phong ngừng lại trong tay động tác, mỉm cười gật gật đầu nói, đương nhiên, phi thuyền có thể bay hướng bất luận cái gì địa phương. Jenny nguyên bản một mực túi đầu, nghe được xác thực đáp án về sau, vui vẻ ra mặt nói, thật sao bệ hạ ta xưa nay không gạt người? Lưu Phong ôn hòa nói. Bệ hạ, thế nhưng là kia mênh mông biển lớn muốn như thế nào vượt qua A phi thuyền không phải là không thể tại ban đêm phi hành sao? Rẹn ní nghi ngờ nói. Lưu Phong đứng dậy phủi tay, nói, luôn có giải quyết biện pháp, dây đừng nghĩ nhiều như vậy, đống tuyết người đi, lần thứ nhất đống tuyết người liền vui vẻ lên chút. Rẹn ní trọng trọng gật đầu. Nội tâm kiên định phi thuyền là nhất định sẽ bay hướng lạc sần, liền cười khanh khách nói, tốt, bệ hạ ta muốn đóng một cái cực lớn người tuyết. Ta rất chờ mong. Lưu Phong cười nói, trên bầu trời tung bay nhỏ bé bông tuyết, chúng nữ tất cả đều vây quanh ở trong đống tuyết người, trong đó có một cái cực lớn, khoảng chừng 1m5 cao. Đây là Lưu Phong cùng Hồ Nhĩ Nương các nàng cùng một chỗ tích tụ ra tới. Bệ hạ, người tuyết này thật cao á. An Lị chớp màu nâu con ngươi. Lưu Phong khỏe miệng có chút dương lên, đã cực kỳ lâu không có đóng qua người tuyết, năm ngoái thời điểm cố lấy phát triển lãnh địa, còn không có tốt tại trong đống tuyết dạo qua đâu. Hắn phủi tay, đưa tay mặc lên tuyết động phủi đi, nói, cho ta cái kia thùng sắt đi. Vâng. An Lị đem thùng đưa tới. Lưu Phong đem thùng sắt cất đặt tại người tuyết trên đầu. Về sau gắn cả rốt cái mũi, cùng đá vụn xem như cổ áo cúc áo, chen vào nhánh cây là cánh tay sau liền vây quanh khăn quàng cổ. Ha ha ha bệ hạ, người tuyết này có thế bảo trì bao lâu đâu? Mỉn nạ cười nhẹ nhàng nói, tại mùa đông kết thúc trước đều có thể bảo trì lại đâu. Lưu Phong mỉm cười nói. An Lị chớp màu nâu con ngươi, nhìn chằm chằm người tuyết nhìn một hồi lâu, nhìn thấy khăn quàng cổ mới nhớ tới, nói, bệ hạ. Cái này khăn quàng cổ đã sản xuất hàng loạt ra, định giá muốn định tại bao nhiêu đâu? Lưu Phong đi trở về chỗ ngồi xuống, nâng chung trà lên nói, những cái kia phổ thông khăn quàng cổ định tại 180 ta mở khối tiền một cái đi, giá cả không nên quá đắt, sau đó lông dê liền định tại 400 khối một cái đi. Hán Vương Triều cũng là năm nay mới bắt đầu sản xuất khăn quàng cổ, đại bộ phận đều là sợi, vải bố liệu. Rất số ít có lông dê. Vâng. An Lị lắc ra khỏi cuốn sổ bắt đầu ghi chép. Lưu Phong nhấp ngụm trà nóng, hỏi, đại thị trường dòng người thế nào? Bến tàu tình huống đâu? An Lị mở ra cuốn sổ, báo cáo, đại thị trường dòng người mặc dù so không lên thu hạ tiền, nhưng là mỗi gian phòng mặt tiền cửa hàng có vẫn như cũ lớn cai lòng, bến tàu thuyền tất cả đều thu vào hụ tàu, có ngư dân thì là mua băng xe chở tuyết, tại dòng sông Thượng Du chỗ đục băng bắt cá đâu. Lưu Phong hài lòng gật gật đầu, hỏi, mùa đông Olivia ở Hải Nhân Vương quốc quan sát, không có biện pháp theo U Thủy Hà vận chuyển, chúng ta bây giờ đến quặng sắt còn lại bao nhiêu quặng sắt số lượng không phải rất nhiều, Dĩ Ly đại thúc hắn còn muốn dùng để cải tiến, kiến tạo mới hơi nước xe lửa, bất quá đủ hắn dùng đến sang năm đầu xuân. An Lị báo cáo. Ừm, vừa vặn tuyết rơi QNZ không có biện pháp trải đường dây, liền để hắn đi nghiên cứu đi. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới no y An Lị lật đến mặt khác một tờ, báo cáo, vậy hạ, gần nhất rất nhiều thành thị thương nhân cũng đến Trường An thành náo loạn, bọn hắn nghe nói nơi này có thể bán ra tươi mới rau quả, cũng nguyện ý giá cao mua sắm đây, tạm thời không bán cho bọn hắn, mùa đông tháng thứ hai lại bán đi. Lưu Phong nhấp một ngụm trà no y tại sao vậy bệ hạ hiện tại lều lớn rau quả cung ứng hoàn toàn là đầy đủ. Tại sao muốn thứ bậc 2 tháng đâu đến lúc đó tháng thứ 2 còn có mặt khác một nhóm rau quả đâu? An Lị nghi ngờ nói. Lưu Phong đặt chén trà xuống, nói, trước bán một chút cho Sa Ha ra đại thảo nguyên đi. Ngươi đại tỷ bên kia không phải ngay tại trải qua chiến tranh nha. Những này mới mẻ rau quả phối hợp những cái kia khô cằn thịt khô hẳn là rất không tệ. An Lị trọng trọng gật đầu, kích động nói, vâng, một cái. Sa Ha ra đại thảo nguyên xác thực có người đi cầu mua mới mẻ rau quả. Hồ Nhĩ Nương giờ phút này 10 điểm kích động, nguyên bản nàng là không muốn nói, không muốn để cho người khác cảm thấy Sa là đại tỷ của mình. Sau đó thừa dịp chức vụ tiện lợi, đem rau quả ưu tiên bán cho Sa Ha ra đại thảo nguyên. So Hạ Thiên rau quả như thường giá cả nâng lên một điểm bán cho bọn hắn liền tốt. Chờ đến tháng thứ 2 bán cho những thương nhân khác liền muốn lật nó cái gấp 3. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch no ý minh bạch, bệ hạ. An Lị gật gật đầu, ghi chép xong hỏi, bệ hạ, kia mã nở công quốc bên đó đây cũng là dựa theo cái này giá cả sao ửng, cũng dựa theo cái này giá cả đi, tháng sau bọn hắn còn muốn mua cũng không phải là cái này giá tiền. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới. Jenny nghiêng đầu, hiếu kỳ nói, vậy hạ, nếu là lạt sẩn cũng có thể tại mùa đông ăn được mới mẻ rau quả, bọn hắn cũng hẳn là nguyện ý tốn giá cao mua sắm, dán hẳn là những quý tộc kia. Ha ha ha ha, bọn hắn còn chưa tới cái này cơ hội hưởng thụ đâu, tiếp qua nhiều năm đi. Lưu Phong cởi mở cười nói, dùng phi thuyền vận mới mẻ rau quả đi qua kia phiến đại lục bán có vẻ có chu tờ vẽ rắn thêm chân, rõ ràng có thể ở chỗ này đại lục tiêu thụ. Dù sao mùa đông bên trong rau quả thế nhưng là có thể bán ra giá trên trời. Không lo không ai mua, chỉ là sợ số lượng không đủ mà thôi, cho nên còn chưa tới muốn đi mặt khác một mảnh đại lục bán mới mẻ rau quả một bước này. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.